Hổ thẹn tội lỗi và ghê sợ tội lỗi. Hổ thẹn tội lỗi Hiri và ghê sợ tội lỗi Otapa là hai tâm sở thiện có vai trò quan trọng đối với sự thu thúc giữ gìn giới đức trong sạch. Các hành động phạm giới qua thân khẩu như sát sinh vì giải trí hay sinh nhai, trộm cắp tà hạnh, nói dối, nói lời hung dữ hay nói vô ích, vân vân, là sự biểu hiện thô tướng của tham sân. Nếu không thu thúc, các hành động này sẽ biểu lộ ra ngoài thân khẩu. Nhờ hiểu được hậu quả tai hại của chúng nên bạn kềm hãm lại. Nói cách khác, bạn dùng sự thu thúc thay cho buông lung. Theo vi diệu pháp, sát sanh bắt nguồn từ sân. Theo kinh điển, sát sinh và đánh đập bắt nguồn từ cả ba, tham sân si. Người phạm sát sinh biểu lộ sự vui mừng về sự sát sinh, nghĩ rằng là hành động tốt và không thấy lỗi lầm về hành động này. Nếu cá nhân có được sự hổ thẹn tội lỗi và ghê sợ tội lỗi, sẽ kiểm soát sân hận hoặc chế ngự cả ba tham sân si, không để bộc phát đến thân khẩu. Nếu cá nhân có sự hổ thẹn tội lỗi và ghê sợ tội lỗi, cá nhân sẽ thu thúc, giữ giới đức tròn đầy, không dám để thân khẩu buông lung. Do vậy, qua sự giữ giới, cá nhân có được hai lợi lạc là chiến thắng được kẻ nội thù là phiền não tham sân si và thoát khỏi bốn hiểm nguy như không tự chê trách, không bị trí nhân chê trách, không bị luật pháp trừng phạt và không bị tái sinh vào bốn khổ cảnh, súc sanh, địa ngục, ngạ quỷ và Atula. Hổ thẹn tội lỗi và ghê sợ tội lỗi còn được gọi là pháp thanh tịnh hay pháp trắng, Sukkadhamma, tạo cho tâm sự bình an, mát mẻ. Màu trắng có đặc tính không hút nhiệt, trong khi màu đen có đặc tính hút nhiệt. Do đó, hổ thẹn tội lỗi và ghê sợ tội lỗi được gọi là pháp trắng vì đặc tính không thu hút phiền não. Nhờ không thu hút phiền não, nên tâm không bị nóng bỏng vì lửa phiền não thiêu đốt. Tâm bình an, mát mẻ nhờ tác dụng không thu hút phiền não của pháp trắng. Hổ thẹn tội lỗi và ghê sợ tội lỗi giúp nâng cao giới đức, làm cho cá nhân có sự cư xử khả ái qua thân khẩu. Nhờ thường xuyên thu thúc, giữ gìn giới đức, nên cá nhân phát triển được sức mạnh, suy tư về sự hổ thẹn và ghê sợ làm điều tội lỗi, hay sự phản tỉnh, một loại sức mạnh tâm linh tạo được từ sự giữ giới. Hổ thẹn tội lỗi và ghê sợ tội lỗi còn được gọi là pháp bảo vệ thế giới, Lokadhamma. Người có tâm biết hổ thẹn tội lỗi và ghê sợ tội lỗi thường tránh không làm điều bất thiện trong mọi trường hợp. Sự tự trọng là nguyên nhân gần của sự thu thúc không làm điều bất thiện. Chính sự tự trọng làm cho phẩm giá cá nhân được sáng ngời. Hổ thẹn tội lỗi tương tự như sự từ chối không muốn sờ vào hòn sắt dính phân dơ bẩn vì sợ bẩn tay. Ghê sợ tội lỗi tương tự như sự sợ hãi không muốn sờ vào hòn sắt nóng đỏ vì sợ bị phỏng. Vì thế, cá nhân không dám tự dối mình, không dám che giấu tội lỗi vì sợ người khác biết được qua tâm ý hay qua sự nghe thấy của người khác. Chính vì vậy, do hổ thẹn tội lỗi và ghê sợ tội lỗi, cá nhân không dám làm điều sai trái, nên cá nhân tự bảo vệ được mình. Cũng vì tự bảo vệ mình, nên cá nhân bảo vệ được người khác. Và cũng vì không muốn hại người khác, nên cá nhân tự bảo vệ mình. Hổ thẹn tội lỗi và ghê sợ tội lỗi còn được gọi là pháp sáng, Devadamma. Vì nhờ hổ thẹn tội lỗi và ghê sợ tội lỗi, cá nhân giữ gìn giới đức tròn đầy, nên giới đức của cá nhân trở nên sáng ngời. Giữ giới còn được coi là sự thực hành chánh pháp, Dhamma, lấy chánh pháp thay thế tà pháp, Adhamma. Không sát sinh, thay thế sát sinh. Không trộm cắp, thay thế trộm cắp. Không tà hạnh, thay thế tà hạnh, vân vân. Nói cách khác, thực hành bảy thiện nghiệp thay thế bảy bất thiện nghiệp qua thân khẩu. Nhờ giữ giới liên tục làm cho phiền não loại thô biểu hiện qua thân khẩu không có cơ hội phát sinh. Do vậy tà pháp phấn bóng. Nhờ giữ giới, cá nhân tự thắng mình. Và nhờ giữ giới, cá nhân tạo sự bình an cho chính mình và cho mọi người xung quanh. Do kết quả này, tu tập bằng sự trì giới đưa cá nhân đi theo chánh đạo. Vì sao con người làm điều bất thiện? Vì tham sân si quá độ nên con người làm điều bất thiện. Do tham lam quá độ nên con người trở nên ích kỷ, chỉ nghĩ đến quyền lợi riêng cho chính cá nhân, gia đình hay quốc gia, nên thiếu tâm từ ái, không muốn người khác cũng có lợi lạc và an vui giống như mình. Thiếu tâm từ ái nên dễ phát sinh sân hận, trở nên cố chấp, không khoan dung, nhẫn nhục. Do vậy làm cho cá nhân trở nên ác độc, không có lòng bi mẫn với người khác. Từ sân hận quá độ dẫn đến giết chóc, bạo hành và các tội ác khác. Do si mê quá độ, cá nhân không hiểu hậu quả tai hại của sự phạm giới, cũng như không hiểu hậu quả ích lợi của sự giữ giới. Vì không hiểu biết nên làm những điều bất thiện, phẩm giá cá nhân trở nên thấp kém. Trái lại, nếu hiểu biết lợi hại, thiện ác, cá nhân sẽ cố gắng giữ gìn giới đức, làm cho phẩm giá cá nhân được nâng cao. Muốn tránh ảnh hưởng bởi tham sân si quá độ, cần phải có sức mạnh phản tỉnh. Người có sức mạnh phản tỉnh biết buông bỏ sự tham sân quá độ, biết hổ thẹn tội lỗi và ghê sợ tội lỗi. Nhờ vậy nên phẩm giá tốt đẹp vì không làm điều bất thiện và không gây đau khổ cho ai. Do biết tự thu thúc nên bảo vệ được người khác. Người có tâm bi không làm những điều gây đau khổ cho người khác. Do bảo vệ người khác nên cá nhân tự bảo vệ mình bằng sự thu thúc. Cả hai trường hợp đều mang lại kết quả tốt đẹp cho cá nhân và người xung quanh. Sức mạnh phản tỉnh càng mạnh, thì tâm hổ thẹn tội lỗi và ghê sợ tội lỗi càng mạnh. Sức mạnh phản tỉnh cũng giúp cá nhân luôn luôn kiểm soát tâm, giữ giới đức tròn đầy để không làm điều sai trái. Đây là phẩm tính tinh cần, cẩn thận, appamada, trái với dễ vui cẩu thả, pamada. Lấy tinh cần thay thế dễ vui cũng là lấy chánh pháp thay tà pháp. Khi dùng chánh pháp thay tà pháp, tất nhiên bạn đi trên chánh đạo. Nhờ đi trên chánh đạo nên hưởng được lợi lạc, hiểu được đúng sai, nên bạn siêng năng giữ gìn những gì phải giữ gìn, mà không dám cẩu thả buông lung. Bạn hiểu rằng tự cá nhân chịu hậu quả việc làm của mình, làm điều sai trái sẽ chịu đau khổ. Giống như ăn thức ăn độc hại, cơ thể sẽ bị bệnh. Hiểu đâu là chánh pháp, đâu là tà pháp. Bạn sẽ tự tạo thói quen, siêng năng giữ gìn, không dám làm điều sai trái qua thân khẩu. Nhờ vậy, bạn có một nhân cách xứng đáng của một con người thật sự. Bạn có hành vi và lời nói trở nên tốt đẹp, dễ mến. Trong bài kinh Parabhava Sutta, Đức Phật dạy giản dị trong một câu phản ngữ Dhammakammo Tawanhoti, có nghĩa người hăng hái thực hành giáo pháp. Chỉ hiểu biết đơn thuần đâu là chánh đạo cũng chưa đủ, mà cần phải có sự tu tập thật sự. Tu tập theo chánh pháp sẽ giúp bạn không phạm lỗi. Tu tập theo tà pháp sẽ làm bạn đau khổ và thua thiệt. Hãy nhìn thế giới xung quanh bạn. Những ai tu tập theo chánh pháp hưởng được lợi lạc và hạnh phúc. Còn những người khác tu tập theo tà pháp gặp tai hại và đau khổ. Không có một đấng nào làm đời bạn được nâng cao hay hạ thấp. Chỉ có chính bạn mới làm cho đời bạn được nâng cao hay hạ thấp mà thôi. Nhờ sự phản tỉnh sẽ giúp bạn tu tập chánh pháp thành công. Khi thực hành chánh pháp đúng đắn, sẽ giúp cho phẩm chất đời bạn được thăng cao, hỗ trợ và bảo vệ bạn. Giống như khi một vật được nâng lên, vật được giữ không bị rơi xuống. Chánh pháp nâng cao đời bạn lên và không làm cho đời bạn xuống thấp. Tu tập theo giáo pháp còn có nghĩa thu thúc những gì cần phải thu thúc. Theo tinh thần này, bạn được xem là người mang giáo pháp. Do biết tu tập đúng đắn nên bạn có nhân cách tốt đẹp. Mỗi khi suy tưởng đến giới hạnh của mình, bạn cảm thấy hoan hỷ, thoải mái và thỏa mãn làm cho bạn trở nên tự tin. Ý nghĩa khác của người mang giáo pháp là người hiểu phương pháp tu đúng đắn, có tu thật sự và hưởng được thật sự các lợi lạc do sự tu tập đem lại. Là người mang giáo pháp, bạn tạo sự bình an cho chính mình nên tạo bình an cho mọi người xung quanh. Muốn xứng đáng là con người theo đúng nghĩa, tất cả mọi người, không phân biệt tôn giáo hay quốc tịch, nên thực hành sự giữ giới. Bắt đầu từ sự giữ gìn không làm bảy bất thiện nghiệp có thân khẩu, bạn có sự hổ thẹn tội lỗi và ghê sợ tội lỗi. Nhân cách của bạn trở nên tốt đẹp, biểu hiện qua hành động và lời nói dễ mến. Tu tập theo chánh pháp làm cho phẩm giá cá nhân nâng cao. Bạn trở nên người mang giáo pháp. Bạn tạo được bình an cho chính mình và cho người xung quanh. Do đó, nếu giữ gìn giới hạnh tròn đầy, bạn xứng đáng được coi thật sự là con người đúng nghĩa. Những ai không giữ giới, không biết hổ thẹn tội lỗi và ghê sợ tội lỗi, sẽ được xem như không phải là con người thật sự.